Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2641, Cố Nhân, canh, 3, trong nháy mắt, Bát Ý Chân Long, Cự Quy Hư Ảnh, cùng cái kia Ma Dương Hư Ảnh, cùng một chỗ thẳng hướng cô gái áo lam. Cô gái áo lam, trên mặt nộ ý hiện lên, bấm tay hướng về bầu trời một điểm, lập tức, nàng đỉnh đầu phía trên, một cái vòng xoáy trực tiếp nổi lên, vòng xoáy này cực tốc xoay tròn, trong đó mang theo một cỗ cực kỳ khí tức quỷ dị. Này vòng xoáy bốn phía hư không trực tiếp nhăn nhó, tương đương đây là luân hồi chi lực, chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, hắn cảm ngộ nhân quả ý cảnh, nhưng đối với luân hồi ý cảnh nhưng vẫn không có thể cảm ngộ. Giờ phút này, cái này vòng xoáy bên trong lại là nhường hắn cảm thấy luân hồi cảm giác. Ngao ngao, chấm ngoặc kép, Bát Ý Chân Long một khỏa long đầu bị cuốn vào cái kia luân hồi vòng xoáy bên trong. Trong nháy mắt chính là sụp đổ. Đón lấy, mặt khác mấy khỏa đầu lâu cũng là bị hấp xả tiến vào, cùng nhau sụp đổ. Cổ Phong, nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Khương Túng Hoành gặp vậy, trên mặt đại hỉ, Lôi Cung, Cổ Phong gặp vậy, không tiếp tục do dự, lạnh giọng một câu, ngay sau đó trực tiếp lấy ra Lôi Cung. Lôi Cung phía trên, lôi quang lấp lóe, đón lấy, Cổ Phong không chút do dự, thể nội còn thừa 6 đạo tiên hoàng kiếp biến thành lôi điện quang kiếm, bay thẳng ra một đạo. Một thanh này lôi điện quang kiếm trực tiếp biến thành một căn lôi quang lóe lên mũi tên, chính là Trảm Tiên Tiễn. Âm sát quỷ vật đều là phá đi. Cổ Phong mở miệng, Trảm Tiên Tiễn vạch phá đầu ngón tay, mang theo bản thân dương cương chi khí, ngay sau đó một tiễn nổ bắn mà ra. Lôi điện vốn liền khắc chế âm quỷ đồ vật, tăng thêm bản thân khí huyết, uy lực chính là càng mạnh. Phốc, một tiễn này trực tiếp trúng đích Thi Tiên, xuất tại hắn trên ngực, lập tức máu tươi bắn tung tóe. Trên mặt nàng tràn đầy thống khổ, làm sao có thể, đây là cái gì tiễn, vậy mà có thể phá mở Thi Tiên phòng ngự, cung kia rõ ràng không phải tôn cấp tiên bảo. Chấm ngoặc kép, Khương Túng Hoành sắc mặt đại biến. Siêu, cũng ở giờ phút này, mũi tên thứ hai bắn tới. Phốc, tiễn này trúng đích Thi Tiên ngực phải, Thi Tiên khí thế lại giảm, trên đỉnh đầu luân hồi vòng xoáy cũng là sụp đổ. Có thể nói, Cổ Phong cái này lôi cung, nếu là đối phó bình thường tôn cấp tu giả, căn bản không có khả năng có như vậy lực sát thương. Hôm nay khéo léo liền khéo léo đối phó là tiên thi, thuộc về âm quỷ đồ vật, hoàn toàn khắc chế, chết. Cổ Phong mở miệng phía dưới, cái thứ ba mũi tên bắn giết mà ra, tiễn này trực tiếp trúng đích Thi Tiên mi tâm. Thi Tiên thân thể bỗng nhiên khẽ giật mình, đón lấy, trên người thi khí đúng là không ngừng tán đi. Thi khí tản đi đồng thời, trên thân thể nàng đúng là có sinh cơ xuất hiện, đồng thời nàng mê mang trong đôi mắt đúng là nhiều hơn sắc thái, một cỗ sinh mệnh ba động lại là ở trên người của nàng xuất hiện. Bất quá cái này sinh mệnh ba động cực kỳ yếu ớt, nàng ánh mắt nhìn về phía Cổ Phong nơi này, đột nhiên thân thể run rẩy lên. Cổ Phong, là ta, chấm ngoặc kép, nhìn thấy ánh mắt này, nghe đến thoại ngữ này, cảm thấy cái này khí tức quen thuộc. Cổ Phong thân thể run lên bần bật, Giang Mộng Dĩnh, làm sao sẽ? Cổ Phong trong nháy mắt trong đầu trống rỗng. Năm đó, hắn thẹn đối Giang Mộng Dĩnh, Giang Mộng Dĩnh vì bản thân mà chết. Cổ Phong vốn cho rằng tất cả những thứ này liền kết thúc, nhưng lại không nghĩ rằng, ở Cửu Châu giới hóa phàm cốc, gặp Giang Mộng Dĩnh chuyển thế thân, Tiêu Dật, một đời kia, hắn cùng với Tiêu Dật là huynh đệ. Tiêu Dật trước khi chết, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, về sau nữa, Cổ Phong mở ra ở vạn giới lịch luyện trước đó, luân hồi đạo nhân cho mình hộp, lại gặp đến luân hồi đạo nhân tàn hồn. Luân hồi đạo nhân ngôn ngữ phía dưới, Cổ Phong biết được, Giang Mộng Dĩnh là của hắn đồ nhi. Hắn sở dĩ tìm tới Cổ Phong là bởi vì Cổ Phong cùng Giang Mộng Dĩnh tiêm nhiễm nhân quả nhiều nhất. Hắn đem nhân quả luân hồi quyết cho Cổ Phong, cáo chi Cổ Phong ngày sau tất nhiên gặp lại Giang Mộng Dĩnh. Cổ Phong lại không nghĩ tới, gặp lại Giang Mộng Dĩnh thời điểm, đối phương dĩ nhiên là Cản Thi phái đệ nhất tiên thi. Một bộ tiên thi, căn bản không có sinh mệnh, làm sao trở thành Giang Mộng Dĩnh chuyển thế chi thân. Mà bây giờ, bản thân ba mũi tên phía dưới, làm cho đối phương ký ức thức tỉnh đồng thời, cơ hồ đem đối phương bắn giết. Mộng Dĩnh, Cổ Phong mở miệng, thân ảnh cực tốc mà tới. Đi tới thi tiên trước mặt, đem hắn ôm vào trong ngực, trong mắt tràn đầy vẻ áy náy. Ngươi, làm sao sẽ, chấm ngoặc kép, ta cũng không biết, ta đây một đời, ký ức mơ hồ, một mực trong âm u vượt qua, đến mức về sau, tâm trí ta đã bị che đậy. Vừa mới ngươi ba mũi tên phía dưới, ta thi khí mất đi đồng thời, cũng thức tỉnh ký ức, chấm ngoặc kép, Giang Mộng Dĩnh mở miệng. Ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, không nghĩ tới, chúng ta gặp lại lần nữa. Mộng Dĩnh, ngươi không có việc gì. Cái này nhân quả luân hồi quyết, là ngươi đã từng sư tôn luân hồi đạo nhân vì ngươi lưu lại. Ngươi chỉ cần đem hắn cảm ngộ, ngươi liền có thể thức tỉnh trước kia toàn bộ ký ức. Cổ Phong mở miệng, trực tiếp đem nhân quả luân hồi quyết, truyền vào Giang Mộng Dĩnh trong đầu. Nhưng giờ phút này, Giang Mộng Dĩnh khí tức cực yếu. Hắn thi thể, bị Cổ Phong trảm tiên tiễn phá. Bây giờ cực kỳ suy yếu. Thậm chí còn tiếp tục như vậy. Cổ Phong không biết, nàng có thể sống bao lâu. Không có việc gì, sẽ không. Cổ Phong không nói hai lời. Bàn tay đặt tại Giang Mộng Dĩnh trên thân. Tu vi lực lượng, điên cuồng chút vào Giang Mộng Dĩnh thể nội. Chết, cũng ở giờ phút này. Một trận khí tức nguy hiểm, trong nháy mắt đánh tới. Cổ Phong quay người, chỉ thấy Khương Túng Hoành giờ phút này. Thân thể đúng là bốc cháy lên, biến thành một tôn yêu vật hư ảnh. Hướng về bản thân liều chết xung phong. Khương Túng Hoành, đã điên cuồng, gặp thi tiên bị phá. Và lại còn quỷ dị. Cùng Cổ Phong nhận biết, hắn biết rõ, bản thân tất cả, cơ hồ đều kết thúc. Nhìn xem Cổ Phong cùng thi tiên ở trong lúc nói chuyện với nhau. Hắn biết rõ, đây là bản thân cơ hội duy nhất. Không giết Cổ Phong, hôm nay bản thân liền cực kỳ nguy hiểm. Như thế, hắn bỏ nhục thân của mình, biến thành cái này một kích mạnh nhất. Nhục thân thiêu đốt, hóa thành yêu vật hư ảnh. Một kích này, phóng tới Cổ Phong, muốn đem Cổ Phong, triệt để xé nát. Giờ phút này, cái này đến quá nhanh. Cổ Phong trước đó còn đắm chìm trong cùng Giang Mộng Dĩnh gặp lại bên trong. Căn bản chưa kịp phản ứng. Cổ Phong, chấm ngoặc kép, cũng ở lúc này. Cổ Phong trong ngực, Giang Mộng Dĩnh thân thể bỗng nhiên nâng lên. Ngăn tại Cổ Phong trước mặt. Một lần này, trực tiếp ngăn tại Cổ Phong trước mặt. Yêu vật kia hư ảnh, hung hăng đánh vào Giang Mộng Dĩnh thân thể phía trên. Giang Mộng Dĩnh thân thể, bắt đầu cháy rừng rực. Trên người nàng sinh cơ, cực tốc suy yếu. Không, Cổ Phong trực tiếp một tiếng gào thét. Tiểu tử, bình tĩnh một chút, nhà đầu này tạm thời còn chưa chết. Lão phu đem hắn tạm thời phong ấn. Lão ngư mở miệng, ngay sau đó một vệt kim quang từ dương ngư ngọc bên trong bay ra. Trực tiếp rơi vào Giang Mộng Dĩnh thụ thương nghiêm trọng thân thể phía trên. Giang Mộng Dĩnh, cả người ngất đi, chiếu cố tốt nàng. Cổ Phong ôm Giang Mộng Dĩnh, đi tới Diệp Phương Đình một bên, đem hắn giao cho Diệp Phương Đình. Ngay sau đó, lần nữa phóng lên tận trời. Giờ khắc này, Cổ Phong nhìn về phía Khương Túng Hoành, trong mắt trước đó chưa từng có sát cơ. Ngươi chết cho ta, lời nói tầm đó, lôi cung phía trên, trảm tiên tiễn, ngưng luyện vô biên lôi điện, hướng về Khương Túng Hoành nổ bắn mà ra. Không tốt, chấm ngoặc kép. Khương Túng Hoành giờ phút này nhục thân đã bỏ qua, vẻn vẹn chỉ còn lại nguyên thần. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trắng bạch, mà cũng ở lúc này, bên cạnh hắn hư không, trực tiếp vỡ vụn, trong đó vươn một cái trắng trẻo bàn tay. Tương đương cái này trắng trẻo bàn tay. Nhẹ nhàng một nắm, bành, cái kia tản ra ngập trời lôi quang, khí thế cực kỳ kinh khủng trảm tiên tiễn. Đúng là bị này bàn tay xinh xinh nắm chặt, chảm tiên tiễn, không ngừng giãy giụa, nhưng lại không cách nào phá vỡ bàn tay này nửa phần. Cuối cùng, chảm tiên tiễn sụp đổ, cái kia trắng trẻo bàn tay, lại là không có tổn thương mảy may. Ngay sau đó, một thanh âm từ hư không bên trong thăm thẳm truyền đến. Cổ Phong, ngươi quả nhiên cùng phụ thân ngươi một dạng, là cái nhân vật, bất quá ở bản tôn trước mặt, ngươi chính là non nớt chút. Chấm ngoặc kép, hết chương.